Ngã ai biến thái, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo bối, các ngươi thật sự là bảo bối của ta, nhớ rõ phải tiếp tục duy trì, ngoan. Ở nơi không có người, Kim đến đại ôm lấy hài tử nói. Biện Tiến cùng Biện Kiền lộ ra khuôn mặt giống như thiên sứ, hồng hồng nhuận nhuận, vươn đôi tay nhỏ bé của mình ôm lấy Kim Bá, một đứa thì đưa tay sờ mặt Kim Bá, dùng giọng nói trẻ con nói. Nằm úp sấp, thực nằm úp sấp, hai người bốn tay sờ lên trên mặt Kim đến đại, xấu, thích xinh đẹp cơ, vừa nói vừa muốn dùng tay kéo ra mặt Kim Bá, đừng, đừng, ngoan, tiểu bảo bối, cái này là không có gỡ xuống được đâu. Kim Bá mỗi tay ôm một đứa. Hai tên tiểu quỷ các ngươi quả thực thông minh a, liếc mắt một cái liền đã biết chính là ta rồi. Hắn quả nhiên là không giống người bình thường mà, các ngươi cứ tiếp tục phối hợp với ta, chỉ cần nhìn thấy dấu hiệu trong mắt ta thì liền khóc giống lên, hại chết bọn họ đi, oa ha ha ha ha. Biện Tiến cùng Biện Kiền nhìn nhau liếc mắt một cái, oa oa, tiểu hài tử cho nhau một cái câu thông. Đồng tình, ý tứ trong đó chính là ba ba thực sự là một tên ngu ngốc đến đáng thương, thân là con hắn thì phải chịu trách nhiệm a, đúng vậy, vị Kim đến đại thật lớn, đại thúc chính là biện thái a, chết một năm rồi lại bắt đầu hành tàu giang hồ trở lại, không phải là trọng sinh cũng lại càng không phải là xuyên qua mà chỉ đơn thuần là dịch dung, phẫn thành vừa già lại vừa tục thôi. Hắn cũng không phải nguyện ý như vậy a, nếu không phải là vì tánh mạng lớn bé của biện gia, biện thái hắn như thế nào lại nguyện ý giả trang thành đại thúc Kim đến đại chứ? Ngươi mới là biến thái, tự nhiên ở đâu một quyền đánh lên trên đầu hắn, quái thai, Kim đến đại đưa ngón cái trước mặt lão nhân, kêu cái con khỉ, ngươi muốn bị người ta phát hiện sao, lão nhân gập lưng, lấy cây gậy chống đập lên đầu nam nhân. Nguyên lai ngươi giả thành lão nhân làm vườn, thật sự là một tên lão quái thai bất tử mà. Thành quái đường chính là cao thủ dịch dung thế giới, mới có 20 tuổi nhưng đã bắt nạt người không ít. Hắn bị lão nhân âm hiểm kia cả một năm huấn luyện hắn như thế nào trở thành một lão đại thúc biến thái, mỗi ngày đều tra tấn hắn chính là vị trước mắt này a, mặt thì giống trẻ con, ở trước mặt thành lão nhân thì làm bộ như ngây thơ dễ dãi, kỳ thật gã chính là âm gian vô sỉ chỉ biết ngược đãi người. Hỏi vì cái gì muốn biện thái phẫn thành đại thúc này còn không phải bởi vì khi đó hắn cùng thành lão nhân đánh cược muốn tam huynh đệ kia yêu thương hắn dưới dạng là một đại thúc. Nếu hắn thắng kia hận thù giữa thành gia cùng tam huynh đệ biện gia kia liền nhất bút biến mất, còn nếu hắn thất bại thì ngay cả hắn cùng tam huynh đệ kia sẽ cùng phát độc mà chết. Ta đương nhiên phải tới giám sát ngươi, đừng quên ngươi chính là biến thái đại thúc. Nếu làm cho ba người kia phát hiện ra thân phận của ngươi. Hừ hừ, lão nhân làm ra một tư thế diệt khẩu, gã quay sang nhìn đôi song sinh kia từ trong túi lấy ra hai cái kẹo mút thương thương nói. Tiểu bằng hữu, các ngươi thật thông minh, biết vị đại thúc này là ba ba ngu ngốc của các ngươi à, chúng ta đang chơi một trò chơi, nếu ba ngươi có thể thành công dùng thân phận Kim đại thúc làm cho ba vị thúc thúc của các ngươi kia yêu hắn, cứ như vậy sẽ không ai theo giành ba ba biện thái của các ngươi nữa đâu. Đôi song sinh hiểu biết gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn nó ghét nhất là ba ba luôn bị mấy đại thúc kia chiếm đoạt, ba ba là của bọn hắn, đem Kim đại thúc vừa già vừa tục cho mấy thúc thúc thật tốt a, thành lão nhân thành công dụ dỗ hai tiểu hài từ 2 tuổi. Ba người cấu kết với nhau làm việc xấu, lấy kẹo que làm con dấu. Biện thái đồng chí của chúng ta Kim đến đại thật lớn, thúc thúc chỉ có thể trợn trắng mắt mà thôi, cách chương.